Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Kumogakure sợ hãi. Đương nhiên, ta tại Kusinai trên người đồng dạng là thả ra Genjutsu kính hoa thủy nguyệt. Chỉ là cái này kính hoa thủy nguyệt Genjutsu không phải tác dụng tại Kusinai. Mà là tác dụng tại địch nhân, bất luận kẻ nào chỉ cần công kích Kusinai. Liền sẽ xa vào đến Genjutsu bên trong, thất dạ không khỏi nói, người Genjutsu năng lực thế mà cường. Đại như vậy, ta muốn liền xem như Uchiha nhất tộc Seragon Genjutsu cũng không bằng ngươi, nghe thất dạ lời nói. Sunet không khỏi nói, Uchiha nhất tộc, cắt ta vẫn là tổ tông của bọn hắn đâu, thất dạ không khỏi nói, người ai, nghe được thất dạ lời nói. Sunet bất đắc dĩ thở dài. Sunet thật sự là nghĩ không rõ lắm. Thất dạ còn trẻ như vậy một người. Làm sao động một chút lại ưa thích nói mình là của người khác tổ tông. Đây thật là kỳ quái. Ham mê Kusinai phát hiện Iwagakure không cách nào công kích đến sau này mình. Tiếp tục hướng về Kumogakure doanh địa công tới. Lần nữa hơn 10 người Kumogakure chết tại Kusinai trong tay Kumogakure tử vong cũng trong nháy. Mắt kinh động đến trong doanh địa tất cả Kumogakure, không xong đội trưởng. Chúng ta doanh địa nhận lấy công kích, một cái Kumogakure chạy tới doanh địa người phụ trách trước. Mặt lớn tiếng nói, cái thôn kia ninja, có phải hay không Iwagakure? Bao nhiêu người? Kumogakure doanh địa người phụ trách, đồng thời cũng là Kumogakure đội trưởng ngựa bên trên khẩn trương hỏi nói, đội trưởng. Chỉ có một người, cái này Kumogakure không khỏi nói, cái gì? Một người lại dám công kích chúng ta doanh địa? Chẳng lẽ là Tsuchikage? Nghe được Kumogakure lời nói. Kumogakure đội trưởng sững sờ hỏi tiếp nói nên biết bọn hắn trong doanh địa thế nhưng là có mấy? Trăm tên ninja, liền xem như Jonin cũng có mấy tên. Một người lại dám công kích doanh địa? Trừ phi là trong thôn ảnh giả, không phải Iwagakure. Là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Cái này Kumogakure không khỏi nói, một cái tiểu nữ hài. Các ngươi giải quyết là có thể. Loại chuyện này không cần báo cáo, huyền Kumogakure đội trưởng có chút căm tức nói. Một cái tiểu nữ hài liền xem như thiên phú lại cao hơn cũng chính là Chunin. Chunin thực lực lại. Dám tiến công doanh địa. Quả thực là muốn chết, không đội trưởng. Cái này tên tiểu quỷ thực lực vô cùng quái dị. Chúng ta chỗ có đều không thể công kích đến nàng. Bất luận cái gì gan dám công kích nàng người đều đã chết. Kumogakure không khỏi nói, mang ta đi. Xem một chút, nghe được cái này Kumogakure lời nói. Loạn thất bát tao. Kumogakure đội trưởng nhướng mày. Đi theo Kumogakure hướng về bên ngoài đi đến, chỉ gặp lúc này Kusinai bị một đám Kumogakure bao vây. Lại, nhưng là không có dám tiến công. Toàn bộ sợ hãi nhìn lấy Kusinai, bởi vì bất luận cái gì gan dám công kích Kusinai người đều trở. Thành ngược lại tại thi thể trên đất, đây là có chuyện gì? Một tên tiểu quỷ, giết hắn, lúc này. Kumogakure đội trưởng cũng đi tới. Nhìn thấy tất cả Kumogakure bao quanh một cô gái, một mặt sợ hãi dáng vẻ, lớn tiếng hô nói, đội trưởng, không nên tiến công, chỉ cần chúng ta tiến công, chúng ta liền sẽ chết. Một cái Kumogakure có chút sợ hãi nói, lộn xộn cái gì? Ta lệnh cho người giết cái này tên tiểu quỷ. Kumogakure đội trưởng lớn tiếng hô nói, cái này không thể tiến công. Cái này Kumogakure sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, không biết sự tình mới sẽ cho người kinh khủng. Mà bây giờ Kusinai chính là như vậy, toàn thân đều tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Các ngươi những này đáng giận Kumogakure, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy những này Kumogakure không có tiến công, Kusinai nắm lấy một thanh phi tiêu hướng về Kusinai một cái Iwagakure công tới. Mà cái này Kumogakure nhìn thấy Kusinai tiến công, trong tay phi tiêu dễ dàng một ngăn, chặn Kusinai công kích. Hỗn đản, ngươi cái này phách lối tiểu quỷ, đi chết đi. Tại chặn Kusinai công kích thời điểm, cái này Kumogakure trong tay kia trong nháy mắt xuất hiện một thanh phi tiêu. liền muốn Kusinai đâm tới ngay tại Kumogakure công kích trong nháy mắt. Kusinai trên người Zenjutsu phát động. Cái này Kumogakure trong nháy mắt tê liệt tại nơi này, không tốt. Toàn thân của ta không cách nào động. Nhanh cứu ta, ta tới cứu ngươi. Raiden lôi thương thuật, một cái khác Kumogakure hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong tay một mảnh lôi điện ngưng tụ. Một thanh lôi điện trường thương hướng về Kusinai công tới, nhưng là ở cái này người hướng Kusinai phóng thích ninjutsu thời điểm. Cái này Kumogakure cũng trong nháy mắt Zenjutsu. Hắn mục tiêu công kích căn bản không phải Kusinai, mà là thân thể kia tê liệt Kumogakure. A tại một tiếng hét thảm bên trong. Cái này toàn thân tê dại Kumogakure trong nháy mắt phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Chết tại đồng đội mình Raiden dưới. Cái này chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại công kích mình người, nhìn thấy chính mình đồng đội chết tại trong tay của mình. Cái này Kumogakure cũng là sững sờ. Khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình, chính mình thế mà giết mình đồng đội. Loại tâm tình này nhưng là phi thường khó chịu. Đáng giận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có gì đó quái lạ, đây chẳng lẽ là cái gì Kekkai Zenkai mà. Nhìn thấy Kumogakure thế mà mình giết người một nhà. Cái này Kumogakure đội trưởng cũng phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tất cả mọi người không nên tiến công, bốn phía tất cả Kumogakure toàn bộ nhìn lấy Kusinai toàn bộ lui lại. Đi qua những này Kumogakure thăm dò, tại chết mười mấy người về sau. Những này Kumogakure cũng phát hiện Kusinai chuyện ẩn ở bên trong có thể nói bất cứ người nào. Chỉ cần đối Kusinai có một chút công kích suy nghĩ. Cái này liền sẽ thân thể tê liệt không cách nào di động mảy may. Mà nếu như sử dụng ninjutsu cùng nhẫn cụ công kích thời điểm. Cũng sẽ đem mình đồng đội nhìn ra địch nhân, đội trưởng. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Chỗ có Kumogakure toàn bộ sợ hãi nhìn lấy Kusinai, mặc dù bây giờ Kusinai niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, lý nặc, mà lại dáng dấp còn vô cùng đáng yêu. Nhưng là tại Kumogakure trong mắt, cái này đáng yêu tiểu la lị đơn giản liền là một cái tiểu ác ma, không nên tiến công. Phòng ngự cái này tên tiểu quỷ thực lực vô cùng yếu, chỉ cần chúng ta mang xuống. Tiêu hao cái tiểu nha đầu này thể lực liền có thể. Iwagakure đội trưởng không khỏi nói thông qua. Một phen chiến đấu, Iwagakure mặc dù không có hiểu rõ trước mắt tiểu nữ hài này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn lại biết, trước mắt tiểu nữ hài này thực lực vô cùng yếu. Chỉ cần không hướng về tiểu nữ hài này phát động tiến công, liền không có sự tình. Bởi vậy bọn hắn những này Iwagakure lần nữa đối mặt Kusinai công kích thời điểm, căn bản không phản kháng, vẻn vẹn tránh né. Mà Kusinai thực lực vô cùng yếu, chỉ cần tiêu hao nàng thể lực là được. Bởi vậy nhìn thấy Kusinai gập ghềnh chạy tới, những này Iwagakure lập tức giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng né tránh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.